Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 30, cũng tức là tập cuối cùng của quyển sách Ẩn Tăng, Biểu Tượng Thất Truyền của Châu Á, tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn qua những lượt thích, chia sẻ, bình luận và đăng ký để kênh ngày càng được phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn. Chương 78. Khi đoàn người chưa vào tới trong làng, thì người dân đã ùa ra ngoài chào đón vui mừng như lễ hội. Từng đoàn trẻ con chạy lên phía trước. Người dẫn đầu cúi xuống bế một bé gái lên ngồi cùng trên lưng ngựa. Cả đoàn người chậm chậm tiến vào trong làng dưới sự chào đón của người dân. Chàng thanh niên dẫn đường bị các cô gái trẻ chạy tới vây xung quanh. Có cô mạnh dạn kéo tay áo của anh, khiến chàng trai đỏ mặt ngượng ngùng. Anh là người của thôn, nhưng cách ăn mặc lại khác với người dân ở đây. Vì chàng thanh niên này thường xuyên làm việc ở bên ngoài, trang phục người dân ở đây càng giống với người Thakali hơn. Nhiều năm nay, đoàn lái buôn là mối liên hệ duy nhất của ngôi làng này với thế giới bên ngoài. Hành trình của họ đi qua Kathmandu và các vùng núi phía Bắc. Cách một tháng, họ lại tới ngôi làng này một lần. Ngoài việc giao dịch bằng tiền mặt, họ có thể dùng đồ vật để trao đổi. Người làng sẽ dùng gia thú và thảo dược để đổi lấy những vật dụng sinh hoạt cần thiết, thậm chí là cả sách vở. Hán Thành và Nao Cô thích thú với cảnh tượng náo nhiệt này. Những khuôn mặt rạng ngời trước mắt khiến họ hiếu kỳ, nhưng hoàn toàn cảm thấy yên tâm. Đó là niềm an ủi lớn nhất sau 3 ngày vất vả của cuộc hành trình đầy khó nhọc này. Thôn làng rất sạch sẽ, gọn gàng. Trục đường chính trong thôn được ghép lại từ những viên đá to. Những con dốc phía hai bên cũng được làm thành những bậc thang đi lên, nối thông với những ngôi nhà trong làng. Vì thôn làng nằm ở sườn núi phía nam Tukuche, nên những đợt gió ẩm ướt thổi từ Ấn Độ Dương vào vẫn có thể tới được nơi đây. Vì vậy, lượng mưa ở đây cũng tương đối lớn, thảm thực vật cũng khác với dãy Annapurna mà họ đã đi qua. Những bụi hoa dại có thể nhìn thấy khắp nơi ở chân tường nhà, trên mái nhà và dọc hai bên đường, khiến cảnh quan nơi đây trở nên sinh động và đầy sức sống. Họ như tới được điểm đầu của thế giới. Đoàn lái buôn đã tới khu sân phơi của làng. Họ bắt đầu dỡ đồ đạc xuống và sắp xếp gọn gàng trên mặt đất. Xong xuôi, họ dựng lều ngay giữa sân, mang rượu ra uống và ngồi nói chuyện rơm rã với người dân trong làng. Nhìn cảnh tượng này, người không rõ sự tình có thể tưởng đây là bữa tiệc liên hoan gặp mặt của những người bạn cũ. Nhưng những cuộc giao dịch, thỏa thuận cũng được hoàn thành trong chính buổi nói chuyện vô tư này. Một người dân cầm một tấm da thú lên, trao vào tay trưởng của đoàn lái buôn, họ uống thêm vài chén rượu nữa, cuộc giao dịch coi như là đã hoàn tất. Lúc này, người dẫn đường đã tìm thấy già làng, anh đưa Hán Thành và Nao Cô sang một căn lều khác. Phía bên trong lều được trải một tấm thảm nhiều màu sắc, hoa văn trên thảm mang đậm nét đặc trưng của người Nepal, bên trên có đặt vài chiếc đệm ngồi. Một cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi bên trong. Ông mỉm cười thân thiện khi thấy hai vị khách lạ bước vào. Những người dân hiếu khách đã chuẩn bị sẵn trà sữa để tiếp khách. Từng đợt gió thổi ầm ầm làm đỉnh lều rung lên từng đợt. Phía sau lưng cụ già chính là khúc sông chuyển mình xuống hạ lưu. Những dòng nước chảy xiết dưới sự phản chiếu của ánh mặt trời sáng lên từng đốm vàng long lanh như ánh sao. Người thanh niên dẫn đường tháo dép để bên ngoài, bước vào kính cẩn quỳ trên thảm và thực hiện lễ hôn chân cụ già. Hình ảnh thật quen thuộc. Đúng vậy, nó giống như trong câu chuyện mà trụ trì Son Bách Đi đã kể cho Hán Thành nghe. Người dân làng Lawana vẫn duy trì phong tục cổ xưa này. Già làng hơi lãng tai, chàng thanh niên dẫn đường ghé vào tai ông, nói rõ mục đích tới đây của hai vị khách. Họ nói chuyện với nhau một lúc. Già làng nói cô tới ngồi bên cạnh ông, chàng thanh niên nói với Naoko. Naoko đứng dậy, khi bước tới gần vị già làng, cô bất chợt cúi xuống, học theo chàng thanh niên dẫn đường, thực hiện lễ hôn chân già làng. Ông đưa cánh tay gầy guộc ra, đặt lên đầu Naoko. Chàng thanh niên dẫn đường ngồi bên cạnh giải thích cho Hán Thành. Ở thôn làng của họ, nghi lễ sờ đỉnh đầu là lễ tiết chào đón khách trang trọng nhất. Mặc dù có phần giống Phật giáo tạng truyền, nhưng không mang nhiều ý nghĩa tôn giáo, tất cả trở nên rất tự nhiên và hết sức thân thiện. Khi cụ già buông tay ra, thì Naoko mới ngẩng đầu dậy. Ánh mắt của cô và vị trưởng lão gặp nhau, hoàn toàn không có một chút xa lạ nào. Sau khi đã ngồi tại vị trí bên cạnh vị già làng, cô vẫn chưa hết lâng lâng, cảm giác như đây là ảo ảnh. Cô thấy như mình đã từng tới nơi này. Không, không phải là đã từng tới, mà cô như đã từng thuộc về nơi này. Cô nhìn thấy hình ảnh ông nội mình nơi vị già làng này. Vị già làng hỏi han về hành trình của họ. Nào cô thuật lại không sót chi tiết nào. Vì phải thông qua phiên dịch nên tốc độ nói chuyện chậm đi nhiều. Nhưng vẻ mặt bình thản, thân thiện, luôn mỉm cười của vị già làng đã thu hút mọi sự chú ý của cô. Mọi động tác của ông dường như đều ẩn chứa những đáp án mà cô đang hết sức chờ đợi. Nhưng vị già làng không hề nhắc tới ông nội cô, Đại Cát Trí trưởng lão, như đã quên đi mục đích tới đây của cô. Xem ra già làng cũng chưa có ý định sắp xếp cho họ lên ngôi chùa cổ trên núi. Mặt trời đã ngã về phía tây, bóng chiều tà đang dần bao phủ buôn làng, cảnh vật xung quanh dần trở nên mờ ảo. Những cuộc giao dịch ngoài kia cũng đã kết thúc. Đoàn lái buôn đã về nhà nghỉ được sắp xếp sẵn dành riêng cho họ. Trời tối rồi, ngày mai khi được già làng đồng ý thì chúng ta lên núi cũng không muộn, người hướng dẫn nói. Cáo biệt già làng, ba người rời khỏi lều. Người hướng dẫn đưa họ về nhà mình. Đêm nay mọi người sẽ nghỉ ngơi tại đó. Nếu ngày mai mọi người vẫn chưa nhận được câu trả lời thì mọi người chỉ còn cách là tiếp tục đợi thêm một ngày nữa. Nhưng người dẫn đường nói họ cứ yên tâm, họ là khách của giáo sư Billy thì chắc là già làng sẽ đồng ý. Giáo sư Billy vốn là bạn rất tốt của già làng. Nhà của người dẫn đường nằm ở vị trí con đồi cao nhất trong làng. Kiến trúc căn nhà có phần khác biệt với những ngôi nhà khác. Căn nhà có hai tầng, bên trên còn có một sân thượng. Gia đình anh đều sinh sống ở tầng 1, tầng 2 dành cho khách, được bố trí rất gọn gàng và sạch sẽ. Lúc lên sân thượng, Hán Thành phát hiện ở đây có một chiếc kính thiên văn. Cậu có sở thích nghiên cứu thiên văn à? Nét mặt chàng thanh niên lại lộ vẻ ngượng ngùng xấu hổ, nhưng câu trả lời của anh thì lại rất có lý. Đây chẳng phải là vị trí lý tưởng nhất trên thế giới để quan sát thiên văn sao? Trên sân thượng còn có vài chiếc ghế tựa bằng bạc, chiếc kính thiên văn và những chiếc ghế bạc này có khi là đồ vật duy nhất của thế giới hiện đại có mặt trong ngôi làng này. Ba người ngồi lại trên sân thượng, gia đình chàng thanh niên đã chuẩn bị cơm nước thịnh soạn từ trước. Hôm nay thời tiết khá đẹp, chỉ cần 30 phút nữa thôi là các ngôi sao sẽ mọc đầy khắp bầu trời. Sau bữa tối, họ ngồi uống trà trên sân thượng, chủ đề nói chuyện chuyển sang ngôi chùa cổ và đại cát trí trưởng lão lúc nào không hay. Naoko giới thiệu sơ qua về ông nội mình và lý do vì sao họ lại tới đây. Ông nội của Naoko năm xưa vì sao lại tới Campuchia và rồi chuyển tới nơi đây như thế nào? Nhưng cho tới tận bây giờ, những thông tin mà cô biết được cũng chỉ là thông qua người khác kể lại mà thôi. Đại Cát Trí trưởng lão là nhân vật được làng chúng tôi tôn kính nhất, chàng thanh niên trả lời. Anh cũng chỉ gặp trưởng lão trong thời gian ngắn xuất gia trên chùa. Câu chuyện về trưởng lão cũng chỉ được nghe các bậc tiền bối kể lại. Nghe nói khi trưởng lão mới tới nơi đây, thì ngôi chùa cổ đã hoang tàn, bị bỏ hoang, không ai trông quản. Ông đã lặng lẽ một mình dựng một căn nhà đá nhỏ bên cạnh để che mưa che nắng. Sau đó thì vào trong thôn làng để hóa duyên. Trước khi vào trong rừng sâu của Nepal để sinh sống, ông đã ở Kathmandu một năm để học tiếng Nepal và y thuật truyền thống của nơi này. Lúc ông mới tới đây, người dân hết sức kinh ngạc khi thấy một vị sư nước ngoài lại có thể nói thông thạo tiếng địa phương và dùng y thuật nơi đây để trị bệnh. Hơn nữa, những nội dung giáo lý mà ông thuyết giảng rất gần gũi với họ, người dân nơi đây dần dần đón nhận ông, thường xuyên quyên góp thức ăn và đồ dùng cho ông. Khi ông về đây được chừng 2 năm, thì trong thôn có 3 thanh niên có nguyện vọng theo ông xuất gia. Ở đây không áp dụng việc xuất gia theo họ tộc như người Nepal ở nơi khác, nên cũng là một điều khá đặc biệt. Sau đó, ngày càng có nhiều người tình nguyện tuân thủ túc giới để được xuất gia. Đại Cát Trí trưởng lão và các tăng lữ đã chuyển từng hòn đá một để cất dựng lại ngôi chùa đá như bây giờ. Sang đến năm thứ 3, các vị sư phụ trong chùa đã xây dựng phòng khám và trường học trong thôn. Nói đến đây, chàng thanh niên chỉ về khu sáng đèn phía bên cạnh sân phơi, đó là trường học, có vài ba vị sư phụ thường xuyên có mặt ở trường. Ngoài việc nhận dạy cho con em trong thôn, vào lúc nhàn rỗi, người lớn cũng thường đến trường nghe dạy. Tỷ lệ biết chữ của người dân trong thôn là 100%. Tỷ lệ phổ cập cao như vậy ở Nepal không đâu đạt được. Theo phong tục, những thanh niên trong làng khi đến tuổi trưởng thành sẽ xuống núi, về Kathmandu để học một nghề mưu sinh. Nếu nhà ai sinh con trai, thì khi đứa bé lên 7 tuổi, người cha phải trở về làng, lên chùa làm lễ trưởng thành cho con. Lễ trưởng thành được tổ chức rất đặc biệt. Cậu bé được làm lễ sẽ xuống tóc và ở lại trong chùa xuất gia 4 ngày. 4 ngày sau hoàn tục, cậu bé được đưa về học tại trường. Nếu ai có huệ căn tốt, có thể theo các vị trưởng lão tu học. Khi đứa bé tròn 18 tuổi, thì người cha, cho dù là làm ăn ở đâu xa, cũng phải trở về nơi đây để định cư. Các bé gái thì không thực hiện nghi lễ trưởng thành này. Nhưng cho dù là nam hay nữ, thì sau khi kết hôn, đều có thể trở thành Upasaka, tức là cư sĩ nam, hoặc là Upasika, tức là cư sĩ nữ, để tu tập tại gia. Chàng thanh niên dẫn đường, sau khi hoàn thành khóa học tại trường, đã không theo học các nghề gia truyền của tổ tiên để lại, mà thi vào trường Đại học Kathmandu. Đến đây sinh sống hơn 10 năm, trưởng lão đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng người dân ở đây. Khi các vị trưởng lão, già làng trong thôn đều đã qua đời, ông được tôn vinh là người xuất gia cùng chủng tộc với người dân nơi đây. Khi chàng thanh niên dẫn đường về thành phố học được một năm, thì các nhà khảo cổ học cũng đã tới đây, sau đó tiến hành nghiên cứu khảo sát các di chỉ cổ. Các vị tăng lữ cũng ở đó không ngừng tụng kinh. Nghe nói có một hôm, họ phát hiện ra thánh vật của tôn giáo, nhưng theo lời dặn của trưởng lão trong làng, người dân đã giữ kín bí mật này. Tuy vậy, những bộ lạc xung quanh đã biết tin nơi đây có vị cao tăng, nên đã thi nhau tới xin quy y Phật Pháp và ở lại chùa. Cho tới tận ngày nay, họ vẫn không hề có ý định tuyên truyền, nên thế giới bên ngoài vẫn chưa biết gì về ngôi thánh tự này. Nói vậy thì giáo sư Billy là một trong những thành viên của đoàn khảo sát năm xưa ấy sao? Đúng thế, năm đó ông ấy đã ở nhà tôi, lúc đó điều kiện nhà tôi còn chưa được tốt như bây giờ. Giới nghiên cứu tới bây giờ vẫn chưa công bố phát hiện này sao? Cụ thể ra sao tôi cũng không rõ, nhưng chắc chắn là có lý do gì đó. Mà tôi nghĩ trưởng lão và già làng đều không muốn nơi đây bị xáo trộn bởi những dòng người tới du lịch, tới thỏa mãn sự tò mò. Điều này chưa chắc đã tốt cho nơi này. Chúng tôi cũng có cách sống của riêng mình. Đúng là như vậy. Mặc dù người nói ra câu nói này làm nghề du lịch, nhưng Hán Thành hoàn toàn tin vào lời nói của anh ta. Bộ tộc các anh đúng là hậu vệ của những người thợ rèn năm xưa được Phật Tổ ban cho mang họ Sakya sao? À, đúng vậy, trên góc độ huyết thống, chúng tôi không phải là hậu vệ đích thực của dòng họ Sakya. Chúng tôi thuộc chi nhánh của họ tộc Bari. Nhưng hàng nghìn năm nay, vì cảm ơn tình cảm Đức Phật dành cho chúng tôi, nên chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ tín ngưỡng của mình. Thậm chí vì vậy mà phải di dời vào ở tận trong rừng sâu. Một đêm tại nhà chàng thanh niên dẫn đường, cũng giống như là một khúc dạo đầu trước khi tấm rèm sân khấu được kéo lên để bắt đầu buổi biểu diễn. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tống Hán Thành và Naoko vừa làm vệ sinh cá nhân xong, thì cậu hướng dẫn đã chạy về với vẻ mặt rạng rỡ. Gia Lan đã đồng ý cho mọi người lên thăm thánh tự, nhưng dặn họ là phải trở về trước khi trời tối. Đây là một quy định bất thành văn, ngoài những ngày lễ của tôn giáo hoặc sự kiện trọng đại trong thôn, thì người dân trong thôn không được tùy tiện đi lên chùa hoặc là những khu vực xung quanh. Dưới sự hướng dẫn của chàng thanh niên, Hán Thành và Naoko qua nhà cảm ơn già làng. Họ chắp tay cúi đầu kính cẩn. Già làng chúc mọi người đi đường bình an và hoàn thành tâm nguyện. Để tiện cho mọi người có thể xuống núi, già làng đã mời đoàn lái buôn ở lại thêm một đêm. Ngày hôm sau, Hán Thành và Naoko có thể theo đoàn về thành phố. Xem ra đêm qua, già làng đã sắp xếp xong xuôi mọi việc. Chàng thanh niên mượn của một người dân trong làng mấy chiếc gậy và đèn pin để tiện lúc đi về, mọi người thế là bắt đầu lên đường. Đi qua một khoảng đất bằng phẳng phía sau thôn, họ bắt đầu lên dốc, bắt đầu từ đây đã thuộc vào vùng đất cấm của thánh tự. Theo tay người dẫn, ngôi chùa ẩn tu nằm dưới vách núi phía xa xa đằng trước. Trước mắt là một vùng những vách núi treo leo. Ngọn núi Dholagiri sừng sững trước mặt, thuộc về quần thể của dãy Himalaya. Sườn núi phía nam thẳng đứng như bị một giác rìu khổng lồ chém xuống, tạo thành một hình tam giác lớn, dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu ánh đỏ vàng như là ảo thuật. Ngọn núi với độ cao 8.167 mét so với mực nước biển này, vì hàng năm tuyết trắng bao phủ nên còn được gọi là Bạch Sơn, là hòn ngọc đích thực của quần thể dãy Himalaya. Chàng thanh niên hướng dẫn họ xuống dốc. Những hòn sỏi trơn dưới chân là một chiếc bẫy nguy hiểm. Đi được một lúc thì Naoko trượt ngã. Cô là người đầu tiên phải dùng đến gậy. Gặp những đoàn treo leo khó đi, Hán Thành phải đi một bên để đỡ cho cô. Đến khi tới đoạn đường có thể dùng lừa để cưỡi, thì chân cô đã phồng rộp lên. Cậu thanh niên tự xưng là hậu duệ của dòng họ Sakya thì vẫn thoăn thoắt đi ở phía trước. Những viên sỏi trơn hay những hòn đá nhọn đều không cản trở được bước chân của cậu ấy. Khi tới gần vách núi, có thể nhìn thấy đoạn vách núi lùi vào bên trong thấp thoáng bóng dáng của một ngôi chùa. Nhìn từ xa khó mà phân biệt được đoạn nối giữa chùa và vách núi. Nói là chùa, nhưng thực chất chỉ là một gian nhà đá nhỏ hẹp nép mình vào vách núi. Những kiểu nhà như thế này rất thường thấy ở Nepal. Hán Thành chú ý tới kết cấu của ngôi chùa giống với chùa Vũ Cư ở Campuchia. Một gian điện thấp nhỏ ở chính giữa, hai bên là hai gian nhà đá đơn giản. Bên ngoài không có trang trí gì, nhìn từ xa trông như một lâu đài bằng đá. Không lẽ sẽ xuất hiện một hang động Chaitya ở đây? Ban đầu Hán Thành và Naoko không chú ý tới những vị sư đứng phía trước chùa. Họ mặc những bộ trang phục nhà chùa màu tro nhạt giống như màu đá. Khi mọi người cách chùa khoảng 300 mét, một vị sư tiến về phía họ. Từng cơn gió thổi qua vùng đất chỉ có đá và sỏi này, thổi bay cả vạt áo của nhà sư, nhưng ông vẫn không dừng lại. Naoko rảo nhanh bước chân, gió vẫn thổi vù vù sau lưng. Cô loạn choạng bước về phía trước, như đã quên hẳn những cơn đau đang truyền dưới chân lên. Rồi cô bước chậm lại, vì vị sư đã tới ngay trước mặt họ. Trên đầu họ chỉ có những chú chim ương đang bay lượn. Chúng đón đầu những ngọn gió thổi tới, sải đôi cánh tự do, kiêu ngạo sải cánh chao liện trên bầu trời. Lúc này mặt trời đã lên cao, soi sáng cả vùng núi non hiểm trở. Vị sư với hàng lông mày trắng như cước vẫn chắp tay trước ngực, đứng yên không nói lời nào. Chăm chú nhìn ba vị khách lạ, cả ông và những vị sư phía sau đều chìm vào thứ ánh sáng huyền ảo này. Hán Thành đứng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cuộc hội ngộ này khiến những người có mặt ở đây suốt quãng đời về sau đều không thể nào quên được. Nào cô linh cảm được người đến đón cô là ai? Chính là Đại Cát Trí trưởng lão. Người ông mà cho tới tận bây giờ thì cô mới được gặp mặt. Một cảm giác rất đổi kỳ lạ, một cảm xúc tràn ngập tâm hồn cô, không phải là bi thương mà là sự chờ đợi của nỗi niềm khát khao. Cô bước từng bước về phía vị trưởng lão, mỗi bước chân của cô đều không có sự do dự, nó rất kiên định và vô đổi, vui sướng, hân hoan trong lòng. Giây phút đó, nào cô cảm thấy mình như được tái sinh. Khuôn mặt cô rạng ngời niềm vui sướng, đôi chân không còn chút đau đớn nào. Khoảng cách giữa hai người ngày một gần hơn, nào cô chưa bao giờ quan sát kỹ một khuôn mặt nào đến như vậy. Từ xa tới gần, càng ngày càng rõ nét hơn. Naoko, vị trưởng lão cất tiếng gọi. Naoko nghe rất rõ ràng, Nhưng cô đang nghi ngờ mình đang nghe thấy ảo giác. Không, đúng là ông nội đang gọi cô. Tiếng gọi này khiến thời gian bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng cũng khiến cho những ký ức dồn dập trở về. Hoan nghênh mọi người đã tới thánh tự. Takagi Shigema đã trở về, nhưng giọng nói này hơi lạ, mang âm điệu của người Tokyo từ thời Chiêu Hòa, giọng nói mà bây giờ chỉ còn nghe thấy từ những cuốn phim băng đen trắng ngày xưa mà thôi. Trưởng lão giới thiệu những người khách cho các vị sư. Những vị sư ra đón khách lập tức xếp thành hai hàng, cúi người chào đón. Sau đó họ vào chùa và tiếp tục công việc của mình. Những việc họ đang làm khiến những người khách không khỏi ngạc nhiên. Phía bên ngoài chùa đã dựng sẵn những chiếc lều làm việc. Các vị sư đang xếp đá thành những tường rào xung quanh. Vì ngôi chùa xây dựng đã lâu, nhiều tăng xá và những viên đá trước cổng chùa đã bị gió cát bào mòn. Họ đang chuẩn bị thay những viên đá đó và củng cố lại chùa. Công việc rõ ràng là được phân công rất hợp lý. Nếu không củng cố lại nơi này thì chỉ cần qua mùa đông năm nay là đá sẽ bị bào mòn hết. Trưởng lão lên tiếng giải thích. Người hướng dẫn giải thích, mặc dù nơi đây chỉ cao hơn thôn làng 500 mét, nhưng đã thuộc vào vùng hàn đới cao. Vào mùa đông, nhiệt độ nơi đây xuống tới âm 20 độ. Năm nào nhà chùa cũng phải làm những công việc phòng hộ như thế này. Naoko chăm chú quan sát ông nội mình. Trông ông vẫn khỏe mạnh, hoàn toàn không giống một cụ già đã ngoài 90 tuổi. Vì nhiều năm sinh sống ở vùng núi cao, nên màu da của ông trắng hồng, dường như đã được bản địa hóa bởi gió và khí hậu nơi đây. Nhưng thần thái khuôn mặt của ông thì vẫn lưu giữ lại hình ảnh của Takagi Shigema trong bức ảnh ông chụp năm xưa. Họ đi theo bước chân trưởng lão vào bên trong chùa. Khi gần tới nơi, Hán Thành nhìn thấy phía trên cổng chùa cũng được khắc một dòng chữ không phải bằng tiếng Pali mà bằng tiếng Phạn. Thưa trưởng lão, cầu trên cổng chùa cũng có nghĩa là nơi duy nhất để thoát khỏi luân hồi như ở chùa Lawana ạ. Trưởng lão gật đầu và giải thích với họ rằng câu nói này chính là biểu tượng nhận biết của các ngôi chùa theo phái ẩn tu. Trong lúc họ khai quật di chỉ của chùa cổ, cũng đã phát hiện ra tấm đá được khắc dòng chữ này bằng tiếng Phạn. Di chỉ chùa cổ ư? Đúng thế, trong tầng hầm của ngôi chùa cổ, chúng tôi đã tìm thấy bản kinh đá. Truyền thuyết về thánh tự của phái ẩn tu cuối cùng cũng xuất hiện. Di chỉ của thánh tự ở chính ngay bên dưới ngôi chùa đá này. Thật là kinh ngạc, gần một tháng nay, sau khi đã chạy tới chạy lui nhiều nơi, người ông mà Naoko tìm kiếm lại là người giữ nhiều bí mật như vậy. Trong lúc nói chuyện, họ đã vào tới ngôi điện chính, nhưng ở đây gần như trống không, chẳng có đồ vật gì. Một lần nữa, Hán Thành lại nhìn thấy các bức phù điêu khắc hình Phật Túc, Pháp Luân, Thủ Ấn. Đây không phải là các bia đá được khắc mới. Hán Thành tiến lại gần quan sát, hoàn toàn là hiện vật tôn giáo cổ đại. Một phần của bia vẫn còn chôn sâu dưới đất. Phần nhô lên trên mặt đất cũng tương đối nhiều. Ba tấm bia này chia ngôi chùa thành hai phần. Cả ba tấm đều to hơn những tấm ở chùa Vũ Cư và Mớt Sam. Hán Thành, Naoko và anh chàng hướng dẫn vẫn theo sát trưởng lão đi vòng qua những tấm bia vào phía bên trong chính điện. Cũng giống như hai ngôi chùa trước đó, nơi đây đã được sửa sang thành nơi tu hành thường nhật và đạo tràng để trưởng lão thuyết pháp. Bức tường hai bên đầu hồi nhà có những ô cửa nhỏ. Vị trí đặt những tấm đệm quỳ cũng như nhau. Qua trung điện là một đoạn bậc tam cấp khác. Qua những bậc cầu thang bằng đá này là tới hành lang cột đá điển hình của kiến trúc Chaitya. Naoko và Hán Thành theo chân trưởng lão đi qua những chiếc cột và bước xuống bậc tam cấp. Những gì trước mặt càng khiến người xem kinh ngạc hơn. Trước mắt mọi người là một khoảng đất trống, những ngọn đèn dầu được đặt khắp nơi. Chính giữa khoảng đất trống là những tấm bia đá xếp thành hình vuông lồng vào nhau. Những tấm bia đá được xếp liền nhau thành những bức tường nối dài khép kín. Chỉ có bốn góc có một kẽ hở để đi lại. Ngoài phương thức khắc kinh tự khác nhau, còn cách bố trí nơi đây cũng giống như ở chùa Vũ Cư. Điều đáng kinh ngạc là những tấm bia đá này được bảo tồn tương đối tốt. Lúc này Đại Cát Trí trưởng lão mới quay lại nói: "Hai người chắc có cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy cảnh này." "Vâng, khi chúng con vào hang đá cất kinh tại chùa Vũ Cư cũng đã nhìn thấy bố cục này," Hán Thành trả lời. Trưởng lão chỉ về tấm bia phía trước, xung quanh đặt nhiều đèn dầu và dầu thơm, nói với Hán Thành và Naoko: "Tấm bia đá của thế kỷ thứ 14 này đã tiết lộ bí mật của thánh tự. Trên đó ghi chép lại năm 1346, sau khi chiếm Bihari và Bangladesh, vương triều Shah đã hai lần xâm nhập vào Kathmandu. Nhiều ngôi chùa của Nepal như Swayambhu và Chùa Vàng đều bị phá hủy. Những người thuộc dòng họ Sakya sinh sống ở đó trước đây đã di dời lên núi cao thuộc vùng đất thánh tự bây giờ để lánh nạn. Để tránh việc Phật điển của bộ phái ẩn tu bị hủy diệt, các trưởng lão trong bộ tộc đã cử các chi nhánh trong bộ tộc theo các đoàn Phật giáo Ấn Độ di dời sang phía đông. Đây cũng chính là sự giải thích cho việc ra đời của làng Lawana và chùa Vũ Cư." Trong cuộc họp các trưởng lão, mọi người thống nhất bản kinh đá sẽ được chôn dưới đất, đưa ra quy luật ba người thừa kế, đồng thời khôi phục lại phương thức truyền miệng cổ xưa. Bộ tộc Sakya sinh sống trên núi vẫn duy trì giáo lý của phái ẩn tu sao ạ? "Cũng không có căn cứ lịch sử nào để khảo sát nữa rồi. Nhưng trong các đệ tử của Đức Ngài, rất nhiều người là thuộc dòng họ Sakya. Trong thời gian Đức Phật xuất gia tu khổ hạnh, phụ thân của Ngài là nhà vua Tịnh Phạn đã lựa chọn 5 người trong hoàng tộc là A Nhã Kiều Trần Như, A Thuyết Thị, Bạc Đề, Thập Lực Ca Diếp, Mahanam trong bộ tộc để đi cùng theo phò tá Đức Ngài. 5 người này sau đó trở thành 5 vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Đức Phật sau khi đắc đạo đã trở về cố quốc, có nhiều người dòng tộc Sakya theo Ngài xuất gia. Theo huyết thống, Anan và Đề Bà Đạt Đa đều là anh em họ của Ngài, còn La Hầu La là con trai của Ngài. Vì vậy, nếu ngoài Phật điển của bộ phái chính thống còn có giáo lý của phái ẩn tu, thì những người thuộc dòng tộc Sakya luôn phụng hành pháp, giáo của Phật, thấu hiểu tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo và thập nhị nhân duyên. Chẳng lẽ không phải là những người thừa kế tốt nhất sao? Theo truyền thuyết của bộ phái này, khi triều đại Mala bắt đầu áp dụng chế độ phân biệt đẳng cấp, thì đạo Phật cũng dần có sự phân chia. Đại diện cho tăng lữ phái chính thống là hậu duệ của dòng họ Sakya trở về Kathmandu, trở thành những người trông coi quản lý chùa, nhưng họ bị tước quyền xuất gia trở thành đệ tử của Phật giáo. Do vậy, rất nhiều người trong đó chuyển sang Ấn Độ giáo. Trong khi đó, hậu duệ của người thợ rèn được ban cho theo họ của Đức Phật năm xưa tiếp tục ở lại rừng sâu, quyết bảo vệ đến cùng thánh tự. Vậy thánh tự và những bản kinh đá này đã được kiểm định thuộc niên đại nào chưa ạ? Đây là một quá trình tương đối dài. Từ khi Willemstad lần đầu tiên tìm tới thôn làng và phát hiện ra di chỉ cổ này, cho tới khi khai quật là cả một quãng thời gian không phải là ngắn. Lúc này trưởng lão đã dừng lại trước một tấm bia. Kinh tự ở chùa đá Nepal về cơ bản giống với kinh đá ở chùa Campuchia, đều được biên soạn theo thế hệ của Phật giáo, rất đơn giản, dễ hiểu, dễ ghi nhớ, đọc tụng. Vì vậy, chúng tôi có thể suy đoán hai bộ Phật điển này đều có chung một nguồn gốc. Vào thế kỷ thứ 14, hẳn là đã có một trưởng lão thông thạo Phật điển đi cùng với một nhánh của dòng họ Sakya trong lúc di dân lánh nạn. Cụ thể về sự liên hệ của hai bộ Phật điển này thì phải chờ các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu. Xem ra, cuối thế kỷ thứ nhất, trong tác phẩm của Nagarjuna, học giả phái Đại Thừa đã trích dẫn nhiều thuyết pháp, có thể cũng xuất phát từ Phật điển của phái Ẩn Tu. Nhiều tài liệu ghi chép lịch sử phát triển Phật giáo có nhắc tới việc học tập và nghiên cứu Phật điển của Tuyết Sơn Tự Viện. Những thông tin này hẳn cũng không thể tự bịa ra được. Ngoài ra, trong nhiều tài liệu về lịch sử phát triển Phật giáo liên quan tới vụ án của tỳ kheo David Datta, việc Đức Phật thuyết pháp và diện mạo Phật giáo thời kỳ đầu thì vẫn còn nhiều điểm nghi vấn. Có thể chúng ta sẽ tìm thấy nhiều manh mối có giá trị hoặc những thông tin có ích. Nhưng dù thế nào đi nữa, việc phát hiện ra chùa cổ ở Nepal với những hiện vật khai quật được tại đây đã chứng minh sự tồn tại của phái Ẩn Tu. Năm 29 trước Công nguyên, tại Kashmira, miền Tây Bắc Ấn Độ, đã diễn ra lần kết nạp thứ tư. Chúng tăng thuộc thượng tọa bộ lần đầu tiên khắc Phật điển bằng tiếng Pali trên những chiếc lá hoặc trên những chiếc lá bằng đồng. Cùng khoảng thời gian đó, trường phái Ẩn Tu ở phía Bắc cùng hoàn thành quá trình quá độ từ việc truyền miệng Phật điển sang phương thức ghi chép lại bằng văn tự. Vị trưởng lão nhìn Naoko và Hán Thành rồi mỉm cười nói tiếp. Tới giờ phút này, các vị là những du khách đầu tiên tham quan thánh tự đấy. Đại Cát Trí trưởng lão lên tiếng nói đùa. Họ ở lại ăn trưa cùng các vị sư trong chùa. Thực phẩm trong chùa được người dân trong làng mang lên. Vì hôm nay trên chùa có khách, nên già làng đã dặn dò chuẩn bị đồ ăn thịnh soạn hơn. Có đổ ván, khoai tây, rau xanh, canh và cơm trộn. Ngoài ra còn có những món bánh đặc sản của vùng núi Annapurna, trà sữa và cà phê cho khách. Sau bữa trưa, Đại Cát Trí trưởng lão cùng Hán Thành và Nao Cô ngồi uống trà trong phòng tăng xá. Nếu như nói trưởng lão còn giữ được thói quen nào từ Nhật Bản thì đó chính là thói quen uống trà. Hôm nay họ uống trà hồng do người dân trồng ở dưới chân núi. Trong gian nhà tăng xá chật hẹp, sát tường là một giá để sách được làm từ các thanh đá. Trong gian phòng nghỉ của trưởng lão không có đồ vật nào khác ngoài những cuốn sách ông thu thập được hồi còn ở Bangkok. Xem ra, ngoài việc coi quản chùa thì ông cũng không ngừng nghiên cứu công việc của mình. Naoko kể lại cho ông nội nghe toàn bộ sự tình sau khi Nakamura bị mất tích. Ông chỉ chăm chú lắng nghe mà không ngắt lời Naoko. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng sự nhạy cảm và khả năng phân tích nhạy bén của ông từ thời trai trẻ vẫn không hề suy giảm. Thật là cuộc đối thoại kỳ diệu. Họ nói chuyện như những người trong gia đình. Trưởng lão không hề ra vẻ mình như một vị cao tăng hoặc là bắt mọi người phải thực hiện các nghi lễ rườm rà. Ông ân cần hỏi han tình hình Naoko và mọi người trong gia đình. Ông cũng hỏi thăm tình hình của cha cô, Takagi Enin. Khi nghe Naoko nói Takagi Enin đang nằm viện, ông dặn dò cô về chăm sóc cho cha thật chu đáo. Ông cũng liệu tính được việc Takagi Enin sẽ tới Nepal thăm ông, nên đã viết một bức thư nhờ Naoko chuyển về Nhật và dặn Naoko phải chắc chắn tình hình sức khỏe của cha đã ổn định mới được để cho ông đi Nepal. Sau đó, trưởng lão nói chuyện với Hán Thành về nhiều thông tin các nhà nghiên cứu Phật giáo đã và đang có. Trưởng lão vẫn giữ liên lạc với Hiệp hội Thánh điển Pali chứ ạ? Họ có từng tới đây không? Hán Thành hỏi. Lần này, việc mọi người tới đây cũng là do Hiệp hội nhờ giáo sư Billy thông báo cho tôi. Giáo sư Helmer, Bentley, phu nhân Charlotte và Cunningham vẫn mong được tổ chức hội nghị thường niên của Hiệp hội tại đây. Nhưng đây chỉ là một thôn làng hẻo lánh, nhỏ bé và nghèo nàn, điều kiện thiếu thốn đủ đường. Hơn nữa, thời điểm này cũng chưa thích hợp cho các thành viên không thuộc phái ẩn tu ra vào nơi đây. Sau khi hai người tới đây rồi, ta cũng có ý định mời họ tới một lần là để cảm ơn tấm lòng của thầy Williamstead, trưởng lão Sonpadi Nakamura Masuya, cũng hỗ trợ phần nào cho công việc quan trọng tiếp theo của hiệp hội. Công việc quan trọng ạ? Họ đang chuẩn bị triển khai công việc so sánh kinh tự của chùa Vũ Cư với thánh tự và dịch những bản Phật điển này sang tiếng Anh. Đây quả là một bước tiến triển quan trọng của giới nghiên cứu Phật giáo. Trong những năm dài sinh sống tại đây, Đại Cát Trí trưởng lão hẳn đã hoàn toàn thấu hiểu nội dung của những bản kinh này. Chân lý là quá trình thám hiểm không có điểm đến, anh Hán Thành ạ. Cuộc đời ngắn ngủi của con người làm sao có thể thấu hiểu cho hết được. Mỗi khi thêm một tuổi, tôi lại thấy mình trong thời gian qua thật là hư vọng và còn nhiễm kháng. Có khi phải chờ tới lúc thân xác này vào hư không thì mới thực sự hiểu được những điều kỳ diệu trong đó. Có thể nhiều người vô minh trong thế giới này đều thích bị chi phối, bị giam cầm trong nhiều sự hữu tình, chìm đắm trong tham sân si và những ác niệm. Những đối tượng đó đều là thiếu đi trí tuệ của cuộc sống. Sự nỗ lực hoặc tri thức của cá nhân cũng quan trọng, nhưng chỉ khi chúng ta biết từ bi hỷ xả mới là cái gốc của trí tuệ. Nhưng chỉ số ít người đạt được điều này. Sự đạt đích tạm thời rồi cũng trở về với sự tịnh diệt. Phân tích từ điểm này thì Ananda đại diện cho tính từ bi và sự trung thành, còn Phú Lâu Na đã đi tới nhiều nơi chữa bệnh cho dân chúng, dạy dân học chữ, làm ruộng và phương thức truyền đạo của ông tượng trưng cho cách làm tích cực của tăng lữ Phật giáo. Hai vị này chính là những người quán triệt giáo lý của Đức Phật, họ cũng là tấm gương sáng của cuộc đời tôi. Hán Thành gật đầu hưởng ứng. Naoko chỉ ngồi im bên cạnh nghe Hán Thành nói chuyện với ông mình. Mỗi câu nói của ông như những dòng nước suối tinh khiết chảy vào tim cô. Nhưng lúc này, trong cô vẫn còn một câu hỏi chưa được lý giải. Năm xưa, khi Waseda Society họp thảo luận, thì ai là người tiết lộ thông tin ra ngoài? Hòm tài liệu trong hang động bí mật tại làng Lawana, bức thư tay của thân vương Yasuhito và bằng khen đúng là có thật như lời Nakamura nói không? Nhân vật bí ẩn phía sau sự kiện này là ai? Những tấm bản đồ mà cha Naoko có được lại là do ai cung cấp? Đều là những chuyện của quá khứ, nhưng Naoko vẫn muốn biết được từ tận tai để nghe ông mình kể lại. Đại Cát Trí trưởng lão trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng nói ra người năm xưa tiết lộ thông tin. Người năm xưa để lộ thông tin ra ngoài đó chính là tôi. Naoko và Hán Thành lại một lần nữa bị bất ngờ. Trưởng lão kể tiếp, năm đó tôi tràn đầy nhiệt huyết, mong muốn được khám phá giáo lý của phái ẩn tu. Cũng vì sự tự tin của một nhà nghiên cứu, tôi gửi thư cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa lúc bấy giờ. Ông ấy là bạn thân của cụ nội Naoko, cũng là một nhà giáo dục và là nhà nghiên cứu nổi tiếng. Tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ của ông ấy để có thể tiến hành khảo sát thực địa khu vực Đông Nam Á, Nepal và Ấn Độ. Tôi đã gửi đi niềm hy vọng không thực tế, mong muốn sẽ thúc đẩy mối quan hệ Nhật-Anh phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Tôi ngây thơ nghĩ rằng những di sản của nền văn minh sẽ không bị kỳ thị bởi các quốc gia khác nhau. Ngài Bộ trưởng Văn hóa rất coi trọng việc này. Vì thế, khi được bổ nhiệm làm đại sứ tại Thái Lan, ông đã thông báo cho tôi mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hiệp hội Nhật Sim cũng rất quan tâm tới đề tài này. Họ sẽ ủng hộ tôi. Lúc đó, Nhật Bản vẫn chưa tuyên chiến với Mỹ và Anh, nhưng tình hình không còn lạc quan nữa. Tôi xuất phát lên đường đi Bangkok trong tâm trạng lo lắng bất an, mà cũng không dự liệu được hậu quả sau này sẽ thế nào. Trước khi đi Bangkok, tôi tiện đường du lịch Triều Tiên, Trung Quốc và các khu vực Đông Nam Á. Những gì nhìn thấy dọc đường khiến tôi cảm thấy thất vọng và một nỗi sợ hãi dâng lên. Hình ảnh Lưu Ly Vương tiêu diệt dòng tộc Sakya trong kinh Phật như được tái hiện, mà người chinh phạt ở đây chính là những đồng bào của tôi. Hơn nữa, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tăng lữ Nhật Bản, bất kể tông phái nào cũng có, thậm chí trong hàng ngũ quân đội ở tiền tuyến cũng có. Khi tới Bangkok, niềm tin về quốc thể và mục đích nghiên cứu Phật giáo của tôi đã bị lung lay. Đội khảo sát lần đầu tiên tiến vào rừng đã gặp sự kiện trưởng lão trụ trì tự thiêu và việc cướp đoạt thánh vật của chùa Lawana, bao gồm cả sứ mệnh bí mật của đoàn khảo sát, đã khiến tôi bỗng chốc như tỉnh lại. Khi được trưởng lão chùa Lawana trao cho áo cà sa của người, tôi đã nguyện lòng bảo vệ chùa. Năm đó đã xảy ra chuyện gì khiến trưởng lão quyết định về chùa ở ẩn vậy ạ? Hán Thành hỏi. Sau sự kiện bom nguyên tử bị thả xuống Hiroshima và Nagasaki, cùng với việc Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng, đội quân bí mật canh giữ hang động cũng được lệnh rút lui. Người chỉ huy của đội quân đó là Thượng tá Tiroji Yasuo, đã nghe theo lời khuyên của tôi không cho đánh bom phá hủy hang động đó, mà chỉ lắp kín cửa hang lại thôi. Tôi đã cùng đội quân đó rút về một hang động khác tại Enlongven chờ đợi lệnh rút quân. Sau đó chúng tôi gặp quân đồng minh và bị bắt làm tù binh giải về Bangkok. Những con tàu chở người Nhật về nước đã chờ sẵn ở cảng. Chúng tôi được xếp vào danh sách chuyến đầu tiên. Trước đêm xuất phát, tôi một mình đi lại ngoài bến cảng rất lâu. Cuối cùng đã hạ được quyết tâm trở lại rừng sâu. Tôi đã lựa chọn con đường giải thoát cho mình, nguyện sám hối vì lỗi lầm của mình đã gây ra cho kiếp nạn của nhiều chúng sinh khác. Nói tới đây thì ánh mắt của trưởng lão ánh lên sự thành khẩn. Trầm ngâm một lúc, ông lại tiếp tục. Vì vậy tôi không mong muốn mình trở thành cao tăng đại đức hay thành thánh, thành Phật. Duy nhất chỉ mong với sức lực bé nhỏ của mình, tôi có thể bảo vệ được giáo lý đích thực của Đức Phật để không bị tiêu tan bởi sự hỗn loạn của thế giới trần tục này. Tôi chỉ là một trong những truyền tăng trong hằng hà sa số con người trên thế giới này mà thôi. Nếu được như vậy, Naoko à, ông cũng cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Còn về chiếc hòm hồ sơ, thân vương Yasuhito và tấm bằng khen, ông đã cùng trưởng lão Sonbachdi quay trở về rừng. chuyển tất cả những tài liệu đó ra trước khi hang động bị lấp hoàn toàn. Sau đó thì chuyển cho Hiệp hội Thánh điện Pali bảo quản, hiện giờ đang được cất giữ tại Thư viện Mersham. Sự việc này liên quan tới nhiều điều nhạy cảm, nên tạm thời vẫn chưa được công khai. Cách tốt nhất hiện nay là vẫn duy trì bí mật này, sau đó có thể gửi tặng lại cho trường Đại học Oxford làm tài liệu nghiên cứu lịch sử cho đời sau. Và đây cũng là một phần lịch sử trong đời của trưởng lão. Còn về nhân vật đứng đằng sau thì trưởng lão đương nhiên không biết được đó là ai. Nhưng ông có nhắc tới một vài cái tên năm xưa đã cùng từng tham gia buổi thảo luận của Waseda Society. Đó là Ui Hakuchu, thầy hướng dẫn của tôi, một trong những học giả nghiên cứu Phật giáo thời kỳ đầu, đã từng tiến hành nghiên cứu khảo sát thực địa. Giáo sư Bunzaburo Matsumoto, Nakamura Matsuya, giáo sư Takani Ryui, cha của luật sư Tanigaki, bạn thân của ông, học trò của giáo sư Tanigaki, và có cả Taroji Yasuo, sau này đã vào quân đội, chính là người đã nghe lời Takagi Shigema mà không cho nổ phá hang đá. Taroji Yasuo, Naoko chợt nhớ tới công ty Yamazaki mà cha cô đã từng nhắc tới. Như vậy đã xác định được công ty nào thuộc quyền sở hữu của gia đình Taroji. Nhưng công ty này biết cách xóa bỏ mọi chứng cứ liên quan tới sự việc này. Trong tay mọi người không có bằng chứng nào chứng minh công ty này có tham gia vào các vụ buôn bán phi pháp. Naoko đương nhiên hiểu rất rõ gia đình Taroji. Ông Taroji Isma, cha của Skishiro, là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, đã từng được bầu làm nghị sĩ, từng là bạn của cha cô nhiều năm trên chính trường. Trong giới tài chính hay chính trị, ông ta đều có sức ảnh hưởng rất lớn và cũng là một trong những nhà tài trợ chính cho Học hội Nghiên cứu Châu Á. Taroji Yasuo có thể là một điểm mấu chốt quan trọng. Căn cứ vào tình hình hiện nay, thì nhân vật bí ẩn kia không còn đường trốn tránh. Theo thông tin về Waseda Society và danh sách mà ông nội cô cung cấp, cùng với danh sách VIP mà cô có được từ luật sư Tanigaki, đã khiến Naoko xác định người có điểm nghi ngờ lớn nhất chính là Taroji Isma. Đương sự duy nhất mà mọi người biết được tới thời điểm này là Sato thì đã chết, không thể nào cung cấp chứng cứ, nhưng cũng sẽ đủ để tạo ra một scandal lớn tại Nhật Bản. Đó chính là nút thắt cuối cùng để gỡ đám dây lằng ngoằng này. Tối nay đoàn lái buôn sẽ lên đường về Kathmandu rồi. Naoko, Hán Thành, các con cũng hãy chuẩn bị xuống núi đi. Trưởng lão bình thản lên tiếng. Đầu đông, mặt trời xuống núi từ rất sớm. Trước khi mặt trời khuất núi hẳn, nhiệt độ ở đây đã xuống rất nhanh. Nơi đây chưa từng tiếp nhận người ngoài nào ở lại qua đêm. Năm xưa, khi đoàn khảo sát của Cunningham tới khai quật hiện vật tại chùa, cũng ở dưới thôn làng, hàng ngày lên xuống rất vất vả. Hơn nữa, chùa cũng không còn chỗ nào để có thể cho họ nghỉ lại qua đêm. Cuộc hội ngộ này không giống như những gì Naoko đã tưởng tượng. Cô cần nhiều thời gian hơn nữa để thích nghi. Thời gian cô gặp ông nội mình quả là quá ít ỏi, khiến cô cảm thấy mình như đang trong một giấc mơ. Cô muốn cảm nhận cảm giác thực tế rõ ràng hơn một chút nữa. Nếu rời đi lúc này, cô sợ chẳng bao lâu nữa mình sẽ không thể nào nhớ nổi khuôn mặt của ông. Hơn nữa, ông nội giờ tuổi đã cao, ai dám chắc ông sẽ còn sống được cho tới lần sau gặp nhau. Takagi Naoko từ trước tới giờ làm việc vốn rất lý trí, nhưng giờ đây, lý trí của cô cũng không thắng nổi tình cảm đang dâng trào trong cô. Không kìm nén được cảm xúc phức tạp đang dâng trào, Naoko bỏ chạy ra ngoài. Trưởng lão cũng bước ra phía ngoài tăng xá. Hán Thành chỉ lặng lẽ đứng trước cửa nhìn hai ông cháu vừa mới gặp nhau đã lại phải chia tay. Nhưng dường như giữa hai người có một sự giao cảm đặc biệt. Giữa họ không có cảm giác xa lạ. Hơn nữa, tính cách của họ cũng hoàn toàn giống nhau. Gió núi vẫn thổi từng cơn, cát bụi tung bay qua từng đợt gió. Đường chân trời phía xa ngày một nhạt dần. Ngọn núi Dalagiri cũng đã chìm trong từng lớp mây mù. Trưởng lão vẫn đứng im phía sau lặng lẽ nhìn Naoko, như đang nhìn một sự sống khác của chính ông. Ông chỉ mỉm cười và chờ đợi. Naoko thì vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, không ngừng đá từng viên sỏi dưới chân cô. Một lúc lâu sau thì cô mới chậm chậm quay người lại, nhìn về phía ông nội mình rồi mỉm cười. Nụ cười như một sự khẳng định nào đó chính từ trong trái tim của cô. Trưởng lão lấy từ trong vạt áo cà sa ra một vật và đưa cho Naoko. Đó là một chiếc đồng hồ đeo cổ bằng vàng. Phía bên trong nắp đồng hồ là một bức ảnh đã ố vàng. Đó là bức ảnh ông chụp cùng vợ con trong vườn trước ngôi nhà của ông năm xưa. Đây là một món quà muộn ta muốn cho con, Naoko ạ. Đúng vậy, nhưng đó là một món quà không muộn một chút nào đối với cô. Naoko đưa tay đón lấy món quà. Cô chăm chú nhìn chiếc đồng hồ cổ. Giờ phút này cô không còn cảm thấy buồn hay day dứt gì nữa. Cô nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Cô đặt nó lên sát tai để nghe được rõ hơn. Đúng vậy, cô đã nghe thấy nó. Tiếng kêu của chiếc đồng hồ cổ như truyền cho cô hơi ấm của những tháng ngày trong quá khứ của ông nội mình. Chương 79. Một năm sau, Đại học Komazawa trong ngày lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Nakamura Sukeyuki vừa hoàn thành chuyên đề báo cáo Takagi Shigema và Phật giáo Nguyên Thủy. Trên màn hình máy chiếu hiện ra ảnh của Takagi Shigema. Cả hội trường đồng loạt đứng dậy, bày tỏ lòng tôn kính đối với một vị học giả đã cống hiến trọn đời vì sự nghiệp nghiên cứu theo đuổi chân lý. Những tràng pháo tay liên tiếp không ngừng. Lễ kỷ niệm học thuật này đồng thời cũng là ngày chính thức xuất bản cuốn Takagi Shigema Nghiên cứu Phật giáo Nguyên Thủy. Hội trường tụ hội các học giả nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới. Giáo sư Helmer, Bentley, Cunningham, phu nhân Charlotte, Sodi cũng đều có mặt. Naoko còn đặc biệt mời Pippen và kiểm sát viên Miyake đến tham dự. Bên cạnh chỗ ngồi của Naoko chính là cha cô, nghị sĩ Takagi. Không đúng, cần phải đính chính lại là nguyên nghị sĩ. Sau khi Naoko đến thăm ông nội ở Nepal trở về, ông Takagi Enin lập tức mượn lý do sức khỏe để xin từ chức nghị sĩ. Sau khi nghỉ ngơi được một tháng, bất chấp sự ngăn cản của Naoko, ông kiên quyết đòi đi Nepal. Naoko không còn cách nào khác đành miễn cưỡng đồng ý. Nhưng bắt buộc phải có Nakamura Sukeyuki, giáo sư Che và bác sĩ đi cùng. Takagi Enin và giáo sư Che ở nhờ trong làng. Theo đại cát trí trưởng lão xuất gia tại thánh tự gần một năm, cách đây không lâu ông mới trở về nước. Còn giáo sư Che giờ làm trợ lý cho trưởng lão thì vẫn đang ở Nepal để trợ giúp trưởng lão hoàn thành công việc hiệu đính lần cuối bộ kinh điển Phật giáo ẩn tu. Không lâu nữa sẽ đưa toàn bộ số bản thảo trở về Tokyo, bắt tay chuẩn bị cho việc xuất bản. Hôm nay, Naoko cảm thấy rất vui vì sự có mặt của cha mình. Trong tất cả những nhân vật tham gia hôm nay, chỉ có cha mới có thể cảm nhận được hết tình cảm dâng trào tận đáy lòng cô. Tống Hán Thành mấy ngày trước đã đến Tokyo thỏa thuận với nhà xuất bản về việc dịch và xuất bản cuốn văn tập, lúc này đây cũng đang có mặt tại hội trường. Người dẫn chương trình hội nghị, hiệu trưởng trường Đại học Komazawa, nhắc nhở mọi người yên lặng để mời một học giả lên trình bày một bài diễn thuyết. Ông gọi đến tên Tống Hán Thành. Một năm nay, Tống Hán Thành và Naoko cùng nhau chỉnh lý, hoàn thiện nhật ký và ghi chép học thuật của ông Takagi Shigema. Những bản thảo này được coi như là một phần biên tập đặc biệt trong cuốn văn tập. Vậy là hành trình tâm huyết hơn nửa thế kỷ của Takagi Shigema giờ đây đang xuất hiện trước toàn thể mọi người. Tuy chưa có chút chuẩn bị nào để bị gọi lên sân khấu, nhưng Tống Hán Thành vẫn nhanh chóng phát họa được nội dung. Qua sự kiện của Nakamura, âm thanh đó kỳ thực vẫn luôn vang vọng trong anh. Dưới ánh đèn sân khấu, ký ức của anh tràn ngập giờ phút này lần đầu tiên nhìn thấy bản thảo của Takagi Shigema. Anh nhìn những học giả dưới khán đài, cả hội trường im lặng không tiếng động, cùng nín thở chờ đợi. Giọng điệu của Tống Hán Thành không giống như đang diễn thuyết giữa công chúng, mà giống như đang một mình say sưa độc thoại giữa chốn không người. Hán Thành đã mở đầu câu chuyện bằng câu nói: "Buổi chiều nọ của một năm về trước, ở một chốn xa xôi nơi nước bạn, tôi đã gặp một nhà tri thức lớn tuổi. Ông đã nói thế này về mình: tôi chỉ là ngẫu nhiên làm một người truyền tin bình thường mà thôi. Đó là một việc vui vẻ nhất của đời người." Một người truyền tin bình thường, đó là một lời giới thiệu bản thân theo cách chất phác, mộc mạc nhất mà tôi từng được nghe. Vậy điều gì khiến ông nhận ra hạn chế của mình? Và ông đã truyền tải những thông tin gì? Thật không dễ trả lời. Các vị ngồi đây khi nghe câu hỏi này chắc chắn sẽ đưa ra rất nhiều phỏng đoán, hoặc có thể nói đây là một chủ đề để thảo luận không có hồi kết thúc. Đúng vậy, chúng ta hoàn toàn khác nhau về chủng tộc, khác nhau về màu da, có lịch sử, truyền thống riêng của đất nước mình, nói những ngôn ngữ khác nhau và những cách sống cũng khác nhau. Hơn nữa, cách phán đoán sự việc, trình độ nhận thức của mỗi chúng ta cũng chưa chắc hoàn toàn giống nhau. Vì vậy, hai vấn đề này cuối cùng vẫn là lời giải đáp vô tận. Chúng ta đã tự tạo nên chiếc lồng định kiến vô hình khi chúng ta dùng định kiến hữu hạn để nhận thức thế giới vô hạn này. Thật ra, chúng ta đang nằm trong khung cửa sổ địa ngục để nhìn ra thế giới bên ngoài. Vấn đề là kẻ phạm nhân đang bị giam cầm trong ngục tù kia lại hết sức kiêu ngạo khi họ đang hưởng thụ quyền lực và tiền bạc, thưởng thức sự tôn vinh ưu việt, thì lao tù trở thành chiếc hoàng bào mới của hoàng đế, trở thành đồ trang sức hoa lệ hưởng lạc của người đời. Muốn giác ngộ sự hèn mọn của cuộc đời thật không phải là điều đơn giản. Trừ khi bạn đích thân tự mình trải qua sinh lão bệnh tử, nhận ra cuối cùng cũng không thể nào tránh khỏi số mệnh, thì nó sẽ suy tàn theo quy luật của thời gian. Trừ khi bạn có may mắn được trở thành nhà du hành vũ trụ, khi bạn ở trong không trung nhìn về trái đất của chúng ta, bạn sẽ nhận thấy được sự nhỏ bé của chính mình. Đến một ngày bạn tỉnh dậy, những năm tháng đẹp đẽ nhất đã đi qua, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời thật bi lụy. Khi bạn đứng từ trong lao ngục của chính mình nhìn ra, nhìn thấy rất nhiều người cũng đang bị giam cầm như bạn, nhưng bạn không có cách nào tự giải cứu cho mình, cũng không thể cầu cứu những người khác. Bạn cũng có cảm giác như vậy. Nhưng duy chỉ những ai nhận ra được sự nhỏ bé đó, ý thức sâu sắc đại từ bi mới có thể nhận được bản chất của sinh mệnh, mới có được trái tim kính nể chân lý Phật Đà. Như vậy đã có đủ tri thức giác ngộ hay chưa? Bạn đã thoát khỏi chiếc lồng lao ngục kia, nhưng lại rơi vào một đáy giếng khác. Những giác ngộ như vậy cũng đều là khổ đau. Đừng quên ý nghĩa thứ hai của người chuyển tinh. Chúng ta cần chú ý tới hàm ý đa dạng trong từ tiếng Anh của từ này, Deliverer, mà trí giả đã dùng trong tôn giáo học. Nguồn gốc của từ đó chỉ là người chuyển tinh, nói theo cách bây giờ là người đưa thư, nhưng đó cũng có thể là một người lái đò. Trong hệ thống ký hiệu của Cơ Đốc giáo, từ này còn thể hiện là sứ giả cứu giúp, là cứu thế chủ của Thượng Đế. Vì vậy, sau này nếu chúng ta có gặp lại người đưa thư hay một thuyền phu, thì hãy thể hiện sự kính trọng đối với họ. Không có họ, những con người tầm thường bị nhốt trong lồng kính hay dưới đáy giếng kia như chúng ta, đơn giản là đối thoại nói chuyện cũng không thể nào thực hiện được. Từ dưới hội trường vọng lên những tiếng cười khúc khích. Tống Hán Thành ngừng lại một lúc, tiếp tục bài diễn thuyết theo ngẫu hứng. Người truyền tin mà trí giả nói đến mang một ý nghĩa khác nữa. Sau đây, chúng ta sẽ trở về với thời đại của Phật Đà. Tuy không thể quay ngược thời gian, nhưng khi đọc và nghiên cứu kinh Phật, chúng ta có thể hiểu được cách tư duy và cách truyền giáo đặc biệt của Đức Phật. Ngài không dựa vào những phép thần thông, không sử dụng những thần chú hay những khổ hạnh đơn giản để thu phục lòng tin của mọi người. Những lời Ngài nói thường là những gì Ngài nhìn thấy hàng ngày và phân tích giải thích những hiện tượng đó để khơi dậy tư duy và sự giác ngộ ở người nghe. Ngài không nói thay lời thần thánh mà cổ vũ mọi người tự mình chứng minh. Hơn nữa, Ngài thường tùy theo tính tình của từng người mà có sự phân tích hướng dẫn khác nhau. Trong khi chỉ ra những điểm yếu sơ sót của đối phương, thì cùng lúc Ngài cũng ban phát sự từ bi, sự bảo vệ và gia tăng niềm tin cho họ. Với phong cách thuyết giáo của Ngài, không thể phủ nhận Ngài là một bậc thầy cao minh, là một trí giả có tấm lòng bao dung và một trái tim bác ái vô bờ bến. Vậy thì Đức Phật đã truyền gửi trí huệ nào cho con người chúng ta? Đó là trí tuệ vô nhiễm, vô tham, vô kháng, là trí tuệ giúp ta có khả năng để nhìn rõ bản thân mình. Sau cùng, tôi cũng muốn trích dẫn một đoạn trong báo cáo của Takagi Shigeba vào năm 1939. Một sức mạnh tiềm ẩn trong dòng máu đang chảy thúc giục con người không ngừng tìm hiểu chân lý, tràn đầy nhiệt huyết với thế giới thực tại và thế giới tâm linh. Mà tôn giáo là dòng chảy quan trọng nhất trong lịch sử văn minh nhân loại. Khác với Cơ Đốc giáo của phương Tây, Phật giáo phương Đông chưa bao giờ xây dựng chế độ quyền lực cho mình như chế độ tôn giáo ở Roma, cũng chưa bao giờ có một trung tâm ổn định. Từ khi khởi nguồn ở Ấn Độ, nó cứ chảy theo địa lý, chảy về khu đồng bằng rộng lớn của miền châu Á và cứ như vậy lan rộng ra như những dòng nước ngọt chảy vào tim của mỗi người. Hơn 2.000 năm qua, Đạo Phật cứ như vậy sưởi ấm lòng người và giúp đỡ cho nhân gian. Nó đã thu hút được ánh mắt thám hiểm, sự kỳ diệu trong nó của nhiều nhà nghiên cứu. Phật giáo cũng có lúc liên kết với quyền lực, nhưng thường là trong trường hợp bị động. Nó như những sợi cây dây leo có phương thức sống riêng của mình. Gốc rễ đã ăn sâu vào đất thì không có phong ba bão táp nào có thể quật ngã. Đó chính là tinh thần bất diệt của Phật giáo. Tôi cũng xin phép mượn một câu nói khác của Takagi Shigeba để làm câu kết cho bài phát biểu của tôi. Tinh thần đích thực của Phật Đà sẽ được sống lại với niềm tin kiên định của một số ít người. Nhưng đó là những mầm sống bất diệt của trái đất, và nó sẽ duy trì sự sống vĩnh hằng trong tương lai. Tôi thật lòng cảm ơn ông Takagi Shigema. Ông đã xây dựng một chiếc cầu niềm tin vững chắc trong tim của mỗi người chúng ta. Cả hội trường từ nãy giờ vẫn đang chìm trong bài thuyết giảng. Sau đó, mọi người như chợt bừng tỉnh, đồng loạt đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Ánh đèn trong hội trường được tắt đi. Trên màn hình một lần nữa hiện lên hình ảnh của Takagi Shigema. Tống Hán Thành bước xuống sân khấu. Anh hòa mình vào tiếng vỗ tay vẫn đang rộn rã khắp hội trường. Hội nghị kết thúc. Các học giả vẫn không ra về. Họ ở lại để tiếp tục thảo luận. Lúc này Naoko bước lại phía Hán Thành. Cô giật giật gấu tay áo anh. Torochi Kishiro thì đứng ở một phía cửa ra vào phía sân khấu. Bài thuyết giảng này hay lắm anh Thành ạ. Đây là câu nói thật lòng của Kishiro. Đó là do ông Takagi Shigema đã khơi nguồn cảm xúc cho tôi. Từ khi tôi được tiếp xúc với những học thuyết và nghiên cứu của ông, tôi đã học được rất nhiều điều. Storachi Kishiro đến từ sớm. Anh ấy ngồi ngay hàng đầu đấy. Naoko bổ sung thêm. Kishiro bình thường vốn ít nói ít cười. Hôm nay hoàn toàn khác. Vậy hai người có thể đi dạo cùng tôi trong trường một lúc hay không? Tôi có một việc muốn bàn cùng các bạn. Ba người họ cứ thế bước ra khỏi hội trường. Các chuyên gia và học sinh đang đứng từng nhóm trước bậc thang trong hội trường bàn luận về buổi thuyết trình. Một năm trước, Naoko cùng các thành viên trong nhóm tiến hành điều tra và phát hiện ra Tsurochi Isma đúng là có liên quan tới vụ việc. Ngoài những số ít cuộc giao dịch công khai, phần lớn ông đã tận dụng nguồn tài sản của mình, bắt tay cùng công ty An Vĩnh tiến hành những cuộc giao dịch với xã hội đen. Lời khai của Wally hoàn toàn không có lợi cho Torachi Isma. Naoko gánh chịu áp lực từ mọi phía. Rất nhiều nhân vật lớn trong các giới đều có liên quan tới vụ này. Cô liên tục nhận được những lời cảnh cáo buộc tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế tại Tokyo phải dừng ngay việc điều tra, tốt nhất là không nhắc tới nó nữa. Ngay cả Kishiro cũng đã ba lần tới gặp Naoko để xin cô đừng công khai sự việc này. Về nội bộ, cha Kishiro đã từ chức chủ tịch hội đồng quản trị công ty, còn cha Naoko tuy đã từ chức nghị sĩ từ lâu, nhưng cũng rất quan tâm tới tiến triển vụ việc và chờ đợi quyết định của Naoko. Dù sao thì ông và Torachi Isma cũng là bạn của nhau nhiều năm trên chính trường. Hai nhà cũng có mối quan hệ thâm giao bao lâu. Naoko gặp sự cản trở lớn từ phía các cơ quan quản lý. Trong quá trình điều tra, cô nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía cảnh sát Shimizu. Nhưng sau khi tiến hành điều tra công ty An Vĩnh và Torachi Isma thì lại có phần rắc rối. Ông nói với Naoko, ông nhận được lệnh ở trên là không được phối hợp nữa. Phía Mỹ đã bắt được tập đoàn buôn lậu cấu kết với Wally. Vì chính phủ Nhật Bản hiện tại vẫn cho phép buôn bán những mặt hàng nghệ thuật hoặc hiện vật có nguồn gốc xuất xứ, nên cho dù là có đầy đủ chứng cứ, thì người mua ở Nhật Bản cũng không hề bị coi là phạm pháp. Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế lại không có quyền can thiệp. Naoko chỉ có thể gửi thông lệnh đề nghị hợp tác với thời hạn một năm sau sẽ tiếp tục điều tra để hoàn thành báo cáo. Cô vẫn đang thuyết phục Torachi Kishiro cung cấp thông tin chuyện gia đình anh liên quan tới vụ việc này như thế nào. Sáng hôm nay, trong buổi thuyết trình thảo luận, Torachi Kishiro đã báo trước cho Naoko là anh sẽ tới thăm và sẽ gặp cô sau chương trình hội nghị. Lúc này thì ba người họ đang đi bộ dọc theo con đường phía nam dẫn ra công viên Olympic Komazawa. Naoko này, cha anh đã đồng ý đứng ra làm chứng, nhưng với điều kiện là không được công khai thân phận của ông. Vậy ông sẽ làm chứng bằng cách nào? Cha anh đồng ý ghi âm. Anh đã chỉnh sửa lại đoạn băng ghi âm đó. Torachi Kishiro lấy ra một bức thư đưa cho Naoko. Nhưng trước khi giao nó cho em, thì anh vẫn muốn gặp em để giải thích trước. Torachi Kishiro đồng ý thuyết phục cha mình và kết quả thành công là điều nằm ngoài dự đoán của Naoko. Sự việc này còn phức tạp hơn mọi người nghĩ nhiều. Chuyện phải bắt đầu từ thời ông nội anh là Thượng tá Torachi Yasuo. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Torachi Yasuo trở về nước dạy học tại một trường đại học. Tới năm thứ hai thì xảy ra sự cố. Vì có ai đó tiết lộ thông tin nên bí mật về hang động đá đã khiến quân đội đồng minh chú ý tới. Torachi Yasuo và những người liên quan bị điều tới hỏi cung. Họ đã cung cấp toàn bộ thông tin trừ vị trí chính xác của hang đá đó. Vì trước khi về nước, toàn bộ thành viên đã thề quyết chiến để cùng với quân đồng minh, nên trong lần khảo cung đó, phía đồng minh cũng không lấy được thông tin gì đáng giá. Torachi Yasuo cuối cùng cũng được thả, việc này là coi như tạm lắng xuống. Năm 1946, Tổng Tư lệnh quân đồng minh tiến hành xử lý những cá nhân và tổ chức Nhật Bản đã từng tham gia chiến tranh, đồng thời bắt đầu thực hiện chế độ phân tán tài sản. Dòng họ Torachi bị liệt vào danh sách đen. Một nhân vật bí ẩn đã đến gặp ông nội của Kishiro, cũng chính là người nắm quyền hành đích thực trong công việc kinh doanh của gia đình Torachi. Nhân vật bí ẩn đó đã đưa ra yêu cầu nếu Torachi Yasuo cung cấp vị trí chính xác của động đá và danh sách các hiện vật trong đó, thì ông ta có thể đỡ đầu cho Torachi Yasuo tìm cách giải quyết cho số tài sản của gia đình ông. Với thế lực của ông ta hiện nay, ông ta sẽ giúp cho gia đình Torachi Yasuo không hề bị ảnh hưởng bởi đợt cưỡng bức phân chia tài sản này. Nếu không, gia đình ông khó đoán được là kết quả sẽ như thế nào. Ngoài ra, ông ta còn tự xưng là mình nắm rõ được toàn bộ tình hình buôn bán của gia đình Torachi với quân đội trong những năm chiến tranh. Chỉ riêng với điểm này thì gia đình ông sẽ nằm trong top đầu bị phân tán tài sản. Rồi đến sau này vào năm 1968, Torachi Isma lúc đó mới 28 tuổi. Qua biết được sự giới thiệu của người quyền lực thì cuối cùng kết hôn với con gái của một nghị sĩ trên chính trường. Dưới sự hỗ trợ của cha vợ, ông tham gia vào hội Waseda Society và bắt đầu đi lại với đạo môn hội. Từ đó sự nghiệp của ông lên như diều gặp gió và cũng trong thời gian này, ông quen biết với nghị sĩ Takagi Ennin. Vào một lần họp của Waseda Society 2 năm về trước, tại tư viện của một viên nghị sĩ già, lúc đó Takagi Ennin cũng có mặt. Viên nghị sĩ già đưa ra một tập tài liệu, số tài liệu bị điều tra bí mật của Mỹ vừa mới được giải mã. Ông đã hỏi Torachi Isma xem lúc trước cha ông tự vẫn có để lại di chúc gì hay không. Torachi Isma nhớ lại tấm bản đồ mà cha mình đã để lại. Vị nghị sĩ già lên tiếng, có một học giả tên là Nakamura Sukeyuki đang tiến hành nghiên cứu đề tài liên quan. Nếu Torachi Isma cảm thấy hứng thú, có thể lấy tư cách nhà tài trợ cho Học hội Nghiên cứu Châu Á mà nghị sĩ Takagi Ennin là quản lý, Học hội nghiên cứu châu Á có thể hỗ trợ cho đề tài nghiên cứu của học giả đó. Hôm đó, vị nghị sĩ nói với họ, tất cả công việc chuẩn bị ông đã lo liệu xong và giao cho một thành viên trong học hội là Sato để thực hiện. Sau đó là sự cố máy bay chở Nakamura gặp nạn. Viên nghị sĩ già trực tiếp tham gia. Một tay ông điều khiển Torachi Isma và Wally làm theo kế hoạch của mình. Ông khẳng định với Torachi Isma và Takagin Enin là mọi việc vẫn trong tầm khống chế. Sau đó xảy ra sự việc luật sư Tanigaki bị tấn công tại khách sạn Hoàng tử, thì toàn bộ sự việc trở nên hết sức kỳ lạ. Nhưng Torachi Isma và Takagi Enin thì hoàn toàn không biết những bí ẩn đằng sau những sự kiện này. Cũng có nghĩa rằng, trong toàn bộ sự việc, Torachi Isma đứng về phía những người được lợi, cung cấp sơ đồ và tài trợ cho học hội, chứ ông không hề tham gia vào thành phần của những người chủ mưu. Điều Naoko thắc mắc là tại sao cha mình và cha của Skishiro lại một bậc bảo vệ cho kẻ chủ mưu kia, mà cha cô cố ý giấu tên người đã cung cấp 3 tấm bản đồ kia, thậm chí hoàn toàn không nhắc gì tới người này. Câu trả lời của Skishiro rất có lý. Họ đã thỏa thuận trước với nhau rồi, mỗi người đều có một mục đích riêng của mình. Viên nghị sĩ già hiển nhiên là hứng thú với những đồ vật trong hang động kia. Nghị sĩ Takagi thì lại quen Nakamura nên sẵn lòng giúp đỡ. Mặt khác, ông cũng hy vọng nhân cơ hội này có thể hiểu thêm về những sự việc xảy ra với cha mình. Còn cha tôi thì muốn biết tại sao ông nội lại có tấm bản đồ này. Điều quan trọng nhất là cả ba người họ đều đạt được điểm thống nhất về lợi ích của mỗi bên. Viên nghị sĩ già là thành viên cốt cán của đạo môn hội sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới con đường chính trị của cha Naoko và công việc làm ăn của cha tôi. Hôm nay tôi tới đây nghe buổi thuyết trình, thực ra là muốn biết xem hai người đã tìm thấy gì tại Campuchia, sau đó sẽ quyết định có giao đoạn băng này cho mọi người hay không. Bài diễn thuyết của anh Hán Thành khiến tôi rất ấn tượng, đúng là đã đến lúc để tất cả mọi người đều được giải thoát, kể cả thế hệ ông cha chúng ta. Một góc công viên, những đứa trẻ đang vui đùa. Nụ cười và khuôn mặt ngây thơ của chúng dường như không ăn khớp với nội dung mà hiện giờ mọi người đang thảo luận. Ba người họ chỉ dựa mình vào lan can, nhìn những đám trẻ đang nôi nô đùa ngoài công viên. Những đứa trẻ lần đầu tiên ngồi trên đu quay đang rất căng thẳng, nắm chặt lấy tay vịn phía trước. Tiếng nhạc nổi lên, vòng quay bắt đầu quay. Lũ trẻ chơi trong công viên lúc này hét lên, tiếng hét vang cả một góc trong công viên. Naoko sau đó kể lại toàn bộ hành trình của họ ở Campuchia, rồi cô hỏi lại, vậy nghị sĩ già đó là ai vậy? Cha tôi không nói tên người đó. Hơn nữa, ông còn nói rằng đằng sau ông ta có thể có liên quan tới những nhân vật cao hơn nữa. Mà thế lực sau lưng vị nghị sĩ già đó rất mạnh, mọi người khó mà động đến ông ta được. Tôi nghĩ là nghị sĩ Takagi chắc cũng không cung cấp gì thêm đâu. Sự việc coi như kết thúc ở đây thôi nào cô ạ. Tiết trời Tokyo đã vào thu, là một đất nước có bốn mùa rõ rệt. Từ bây giờ, khắp nước Nhật, từ Bắc vào Nam, đều trải dài một màu lá đỏ. Phần kết. Vào một ngày nọ, Hán Thành và Naoko đang trong phòng chờ chuẩn bị lên máy bay. Họ bắt đầu một hành trình du lịch mới. Lần này, anh và Naoko lại tìm ra một mục tiêu mới, khảo sát thực địa chùa Thiền Tông Trung Nhật. Họ đã trở thành một cặp ăn ý, Nhưng vì hai người tạm thời vẫn chưa gác công việc trong nước sang một bên được, nên hiện vẫn duy trì mối quan hệ tình bạn kỳ diệu này. Hán Thành sau khi tham gia đợt hội thảo ở Mỹ về, đã ghé qua Tokyo, anh vừa gặp Naoko ở sân bay. Trong lúc đang xếp hàng chờ soát vé, chiếc TV màn hình lớn trong phòng chờ đang phát bản tin quốc tế. Họ nhìn thấy trên màn ảnh những hình ảnh quen thuộc, một ngôi đền cổ Ấn Độ tại vùng Đông Nam Á. Nhiều quân đội vũ trang đang canh giữ xung quanh. Naoko và Hán Thành thấy ngôi đền đó rất quen. Đó chính là đền Prasat Priya Vihear ở biên giới Thái Lan và Campuchia. Biên tập viên đang đưa tin mới nhất về tình hình ở đây. Hôm qua, ngày 15 tháng 7, có 3 người Thái Lan, trong đó có một vị sư đã vượt qua ranh giới đền Prasat Priya Vihear phía bên Thái Lan để sang ranh giới đền phía bên Campuchia để tuyên bố chủ quyền của ngôi chùa thuộc Thái Lan. Ngay lập tức, họ đã bị phía Campuchia bắt giữ. Cùng lúc đó, người phát ngôn của quân đội Thái Lan lên tiếng chứng thực, chiều ngày 15, quân đội Thái Lan và Campuchia đã nổ súng, kết quả khiến cho một binh sĩ Campuchia bị chết và 4 binh lính Thái Lan bị thương. Đến thời điểm này, xung đột giữa hai bên hiện vẫn chưa bị đẩy lên cao. Chỉ huy quân đội phía Campuchia cho biết, hai bên đã tiến hành đàm phán và thống nhất ngừng bắn. Những cuộc đàm phán liên quan sẽ được tiếp tục. Hai bên đều tỏ ra đáng tiếc vì sự việc nổ súng của ngày hôm nay. Đại diện ngoại giao hai nước đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại, mong muốn thông qua con đường hòa bình để giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới giữa hai bên và chờ sự quyết định của nội các để tiến hành đàm phán lại về vấn đề biên giới giữa hai nước. Theo dự kiến, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan sẽ tới Phnom Penh để cùng bàn bạc về vấn đề này. Tuy nhiên, tại lúc này, Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong một buổi họp báo đã phát biểu: sáng nay có hơn 80 binh lính Thái Lan đã sang địa phận Campuchia, yêu cầu Thái Lan trong vòng 2 ngày nữa phải rút hết số binh lính này về. Thủ tướng Hun Sen đưa ra thông điệp cuối cùng và lời tuyên bố sẽ dùng vũ lực khiến Thái Lan bị bất ngờ. Phía Thái Lan với lập trường vững chắc cũng lên tiếng, nếu Campuchia dùng vũ lực, Thái Lan buộc phải có hành động tự vệ tương tự. Người phát ngôn Thái Lan cũng cho biết, lực lượng hải quân, lục quân và không quân của Thái Lan đã sẵn sàng, họ đủ tự tin để bảo vệ chủ quyền. Thủ tướng Thái Lan Wong Sang-wat nói rõ, Thái Lan mong muốn giải quyết vấn đề với Campuchia trong hòa bình. Ông nhấn mạnh, Thái Lan trước mắt kiên quyết thực hiện nguyên tắc không nổ súng, nhưng nếu tình hình bắt buộc, thì Thái Lan vẫn sẽ tiến hành tự vệ theo quy định ở Điều số 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Hán Thành và Naoko đưa mắt nhìn nhau. Họ rời khỏi đoàn người đang xếp hàng chuẩn bị lên máy bay. Chỉ có họ mới biết nội tình thực sự sự cố đột xuất của việc tranh chấp chủ quyền giữa hai nước. Trước đây, khi họ hoàn thành công việc giám định hiện vật và rời khỏi Campuchia, thì hai nước đã tranh chấp về chủ quyền hang động đá đó. Hôm nay, việc tranh chấp này đã được công khai, không ngờ cuối cùng lại diễn biến tới mức hai bên nổ súng. Hip Hen lần này lại phiền phức rồi, nhưng giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền biên giới không thuộc phần phụ trách của Interpol. Nếu xảy ra chiến tranh thật thì không phải là chuyện đùa đâu. Em có một ý hay, không chừng hai chúng ta có thể điều đình được tình hình này đấy. Em với anh sao? Làm thuyết khách ngoại giao không phải là sở trường của anh, Hán Thành trả lời. Sự việc lần này cũng liên quan tới di sản văn hóa thế giới của Tổ chức Liên Hiệp Quốc, thì chúng ta vẫn có thể lên một phương án để hai bên có thể bình tĩnh ngồi lại đàm phán. Naoko ngay lập tức có ý tưởng trong đầu. Em định tiếp tục hành trình hay là đổi hướng bay sang Bangkok đây? Chúng ta tiếp tục chương trình du lịch của mình. Naoko nhìn Hán Thành cười tinh nghịch. Được rồi, sứ giả hòa bình thích tham gia chuyện người khác. Chúng ta lên đường thôi. Tất cả hành khách chuyến bay đã lên cầu ra máy bay. Loa phát thanh đã bắt đầu nhắc nhở hành khách nhanh chóng lên máy bay. Chỉ còn 5 phút nữa là máy bay cất cánh. Hai người sau khi quyết định hành trình đã phải vội vã chạy về cửa soát vé. Thoát ra khỏi khu nhà chờ ồn ào, xung quanh trở nên yên tĩnh hơn. Phía ngoài cửa kính, ráng chiều đang chiếu vào thân chiếc Boeing. Họ chợt chạy chậm lại nhìn nhau cười. Hai chiếc vali hành lý của mỗi người, bên trên đều dán ký tự Ravana. Phía dưới ký tự đó là dòng chữ được viết bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật. Cho dù điều tôi đang tìm kiếm là gì, thì bản chất sự thật vẫn là cái gốc lập chí của tôi. Vậy là chúng ta đã kết thúc quyển sách Ẩn Tăng, biểu tượng thất truyền của châu Á. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn để đồng hành thưởng thức những quyển sách tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.